Lạc Thiên Ký, chương 39, trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, trên biển lênh đênh trên biển lớn là một chiếc pháp khí chu thuyền dài 15 trượng rộng 4 trượng. Chu thuyền hình giọt nước luyện bằng thiết mộc 300 năm, bền chắc như kim loại, nhẹ như mộc. Loại chu thuyền này không thể phóng to thu nhỏ, chạy bằng linh thạch. Có rất nhiều pháp trận được bố trí trên thuyền như phòng ngự, thủy lực để chạy trên nước, phong trận để có thể vọt lên không tầm 10 trượng trong khoảng thời gian ngắn. Giá thuê pháp thuyền là 100 linh thạch một tháng, đặt cọc 2.000, hỏng hóc tính theo giá trị bồi thường. Lúc này trên pháp thuyền chỉ có một con ưng yêu thú bất nhập lưu đang chán nản nghẹo đầu nghẹo cổ rỉa lông. Rốt thăm không thần thức nó bị bắt trong thuyền, mà rốt thăm chỉ có hai thành viên là nó và em trai nó. Hai kẻ này không có chiến lực nên bị bắt làm cu li. Thằng anh thì Lạc Thiên đặt tên là Lạc Thiên ưng, thằng em đặt tên Lạc Địa ưng. Nhớ lại lúc đặt tên thì con cá sấu cũng đòi họ Lạc. Lạc Thiên quát ầm lên bảo nó chả nhẽ gọi Lạc Ngạc, đọc lên là thấy méo cả mồm. Còn cá sấu hám tài này lập tức cự lại nói nó lấy tên là Lạc Linh Thạch. Lạc Thiên ầm ầm tức giận đập cho một trận mới thôi. Cách đó hai dặm là một cuộc chiến đang diễn ra. Vì không có linh thức siêu cường của Lạc Thiên nên việc đi săn vất vả hơn nhiều. Lần này là hồng mãn làm mồi, nó biến hóa nhỏ một nửa thân thể liễm khí, còn lại là yêu thú bất nhập lưu hệ hỏa tung tăng vui vẻ bơi đi bơi lại trong nước. Một con yêu thú bất nhập lưu ở biển sâu tung tăng thì không khác gì ngọn đèn trong đêm là mấy, nếu là yêu thú cấp cao thì không để ý bất nhập lưu làm gì, nó đi săn yêu thú đê dai ăn a, ăn 100 con bất nhập lưu trả bằng ăn một con cấp 2 yêu thú. Nhưng hồng mãng lại là mồi ngon trong mắt hải yêu từ cấp 1 đến cấp 3. Một con độc giác hải xa yêu thú cấp 2 đang từ từ tiếp cận. Còn cách 30 trượng thì nó ầm ầm tăng tốc lao đến. Còn cách con mồi 5 trượng thì 10 mũi băng tiễn bên hông nó xuất hiện ầm ầm tiến đến. Đòn tấn công quá khủng bố, cây băng tiễn thô như cánh tay trẻ em đâm thấu thân thể nó đóng băng lại ngay lập tức. Hồng mãng hiện ra chân thân 5 trượng rưỡi của nó, cắn chặt mang cá quấn quanh cơ thể nó mà siết, khiến cho xương cốt con hải yêu vỡ vụ đứt gãy. Ở dưới biển bản mạng thần thông của hồng mãng bị áp chế mạnh nên nó chơi cận chiến. Lục Ngạc xông lên bồi một phát đớp vào đầu nghiền xương sọ con sa yêu không còn hình, chết không thể chế hơn được nữa. Lần này cũng như bao nhiêu lần khác trong tháng này, hải yêu số lượng nhiều lắm, nhiều không hết. Thế nhưng trong nước là thiên đường của hải yêu, mấy con hàng nhân tộc mà mò vào thì không biết ai ăn ai. Nhân tộc tu sĩ chỉ chơi theo kiểu thả huyết thực câu hải thú dụ nó lên mặt nước rồi tiến hành chiến đấu, hiệu quả không hề cao, vì hải yêu dù hơi ngốc hơn hải thú nhưng đã mở ra linh trí rồi thì lừa chúng không phải dễ. Còn các loại thuốc thôi tình thì khá là nguy hiểm vì chúng có thể đưa đến hải yêu cường đại, cần phải tổ đội rất đông rất cường đại mới dám chơi cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ra một tháng lênh đênh trên mặt biển tiểu đội đánh chết cả thầy 36 con hải yêu, trừ đi huyết nhục để cho Lạc Thiên hồi phục và tinh hạch để dành cho tu luyện thì ra và các bộ phận có thể luyện khí cộng lại cũng tới cả 2.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu các tiểu đội khác nghe thấy thu hoạch này chắc phải ghen tị đến chết. Lục Ngạc kéo sa yêu lên mặt nước, phía trên là Liễu Thu Thủy với pháp khí phi hành lình lá đang chờ sẵn. Công việc của nàng là thu con mồi vào túi chữ vật mà thôi. Để chuẩn bị cho lần này nàng sắm hẳn 10 cái túi, thế nhưng thể hình hải yêu quá lớn giờ chật hết cả rồi. Lục Ngạc thì giờ đã biết linh thạch quý giá, hắn chuyên từ dự trữ giác qua siêu tầm linh thạch, nghe Liễu Thu Thủy báo giá xong hắn nước dãi nhoét mồm. Liễu Thu Thủy đi săn lần này thật nhàn, số lần nàng tham chiến đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi gặp cấp 3 hải yêu vì đảm bảo an toàn tổ đội không bị thương thì nàng mới lao xuống nước dùng phi kiếm tham gia viễn công, còn dưới cấp 3 thì đơn giản là thuấn sát như vừa rồi. Lạc Địa ưng trên bầu trời bay một vòng, nhận được tín hiệu trên mặt biển thì nó như gió bay về phía pháp thuyền. Trên pháp thuyền con Lạc Thiên ưng thấy em nó thì vui vẻ điều khiển thuyền đi theo, chỉ lát sau cả tiểu đội lại tập trung. Lục Ngạc thì không lên thuyền, nó bơi ngay phía dưới đáy thuyền, một là để bảo vệ, hai là nó thích dưới nước a, cảm giác thật là yomos. Hồng mãng tự nhiên không thích nước, có điều kiện nàng sẽ lên thuyền nằm phơi nắng, hai con ưng thì bay tít trên cao làm nhiệm vụ hoa tiêu. Nếu gặp thuyền của tổ săn khác sẽ tránh, nếu gặp hải yêu nào đó sẽ hướng dẫn tàu đi qua, cấp bậc hải yêu tính theo hình thể nên không sợ gặp phải đối không chơi được. Lần này đi săn thành công thì kinh nghiệm già dơ của Liễu Thu Thủy là quan trọng bậc nhất. Thế nhưng bỗng ngay lúc này một Lạc Thiên ưng xả nhanh xuống. Liễu Di, có thuyền, hướng kia, nhanh, đang đến, cách 3 dặm, trên thuyền đó có bao nhiêu người? Một người, thôi xong chúng bẫy, Liễu Thu Thủy thầm nhủ trong lòng, lập tức truyền âm phân phó hành động cho Lục Ngạc và Hồng Mãng cùng Lạc Thiên ưng. Ngay lập tức Lạc Thiên Ưng bay vút lên trời, Liễu Thu Thủy thì bật phòng ngự pháp trận tế ra phi kiếm chuẩn bị chiến đấu, Lục Ngạc tiến vào trạng thái ẩn nặc dưới nước. Cách chương.